anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến trước phòng tổng giám đốc, tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ bên trong liền phát ra tiếng, vào đi. Anh xoay nắm tay cửa chân bước vào phòng, ngay khi vào đến phòng anh đã nhận thấy rõ ràng căn phòng này được trang trí cách điệu rõ ràng. Tông màu trang nhã bắt mắt, không gian rộng rãi thoáng mát được trang trí vài chậu cây cảnh nhỏ khiến không khí cả phòng có vẻ thoải mái. Thoáng đãng, thích hợp cho việc bàn công chuyện. Anh ngồi đi, một thân ảnh cao ráo trong bộ vest đen công sở đưa tay hướng ghế mời anh ngồi. Cảm ơn, anh ngồi xuống sofa, đối mặt với nam nhân trước mặt. Anh uống cà phê, nam nhân vẫn kiên trì hỏi chuyện, dường như vẫn chưa muốn bắt đầu thảo luận về dự án. Cảm ơn nhưng không cần, chúng ta bàn công việc đi. Anh cười đáp lại, tay cầm sấp tài liệu cần thiết đẩy về hướng nam nhân. Cũng được thôi, đến mức này nam nhân chỉ còn cách là bàn công việc với anh. Nam nhân cẩn thận lướt mắt dò xét anh, đánh giá kỹ càng con người trước mắt này. Cùng nhau bàn luận, nhưng có lẽ nam nhân không muốn ký kết hợp đồng kỳ này với công ty anh. Anh cũng là đang cố hết sức để khuyên nam nhân trước mặt đồng ý hẹn ngày ký kết hợp đồng. Đến cuối cùng nam nhân kia cũng đã đồng ý, ngày hẹn ký hợp đồng chính là 2 ngày sau. Chào tạm biệt tổng giám đốc công ty YNG, anh thở nhẹ ra về. Trong lòng anh hiện giờ đang rất thỏa mãn bởi vì hợp đồng khó ăn này cuối cùng cũng ký thành công. Anh ra về, ghé qua siêu thị mua chút ít đồ để làm bữa tối cho con heo háo ăn của anh. Đang đẩy xe đến quầy rau củ, anh liền thấy có một vóc dáng quen thuộc đang lựa rau gần đấy. Là cậu nhân viên khi sáng va. Phải anh đây mà, cậu ta hiện giờ nhìn rất đảm đang. Anh cười cười, đẩy xe lướt qua người nọ. Sau khi tính tiền anh tranh thủ về nhà, cũng gần trời chiều rồi, nếu không về nhanh thì con heo kia sẽ réo đến mức anh phải độn thổ để trốn. Cách chương.